Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1716, chương 1716, từ ngôn yêu cầu. Chén rượu di chuyển khoảng không, lòng bàn tay lục mang, từ ngôn biểu hiện ra năng lực, không chỉ là một đạo nhỏ toàn phong, còn có sinh ra lục đài bàn gỗ, theo từ ngôn nhẹ nhàng gõ cái bàn, cái này tấm bàn gỗ trên, lên. Lan ra kéo dài bắt đầu từng tầng mặc lục cỏ xỉ rêu. Rất nhanh bày khắp cả bàn lớn. Lúc này toàn phong tán đi. Di chuyển trống không cái chén trực tiếp rơi xuống ở bàn lên. Bởi tồn tại một tầng cỏ xỉ rêu. Cái chén trên, lên, một điểm vết rách cũng không có. Chu vi đầu tiên là lặng ngắt như tờ. Rất nhanh vừa sợ hô nổi lên bốn phía. Mộc sinh phong. Người cư nhiên nhiều hơn một loại thiên phú lực, mục nát mộc sinh đài, thuần túy mộc chi lực, dĩ nhiên có thể khống chế mộc linh lực, thủy, hỏa, mộc, ba loại thiên phú, ngũ hành chiếm thứ ba, đây mới thật sự là ma tộc thiên kiêu a. Sau thiên thức tỉnh mộc thuộc thiên phú, nói rõ hắn còn có cơ hội giác tỉnh khác kim cùng thổ, như ngũ hành thiên phú đều giác tỉnh. Hắn chính là nghìn năm không gặp ngũ hành ma tử. Liền ma đế đại nhân đều không phải ngũ hành câu toàn thiên phú. Lẽ nào ta ma tộc cho là thật có thể xuất hiện ngũ hành ma tử loại này quỷ tai? Như xuất hiện ngũ hành ma tử, nói rõ ta ma tộc phải làm rầm rộ a. Tới tự các lộ ma tử cùng ma quân kinh hô, mang theo bất khả tư nghị ngữ khí. Tự liền thân đồ băng yểm cũng không ngờ tới quỷ diện còn có thể có như thế một tay. Ngũ hành thiên phú vốn là thiếu cách nhìn. Lấy được một là có thể trở thành ma tộc trong nổi bật người. Quỷ diện năm đó xuất thế liền mang theo băng cùng hỏa lưỡng chủng ngũ hành thiên phú. Thời gian qua đi không đến 10 năm. Rốt cuộc lại nhiều mộc thuộc thiên phú. Như này tính ra, ma tử quỷ diện thiên phú đem tại hết thảy ma tử trung thủ khuất chỉ một cái. Vô luận ma tộc vẫn là yêu tộc nhân tộc, nhất định coi trọng bản tộc thiên kiêu. Từ ngôn vận dụng mộc chi lực, tuy là đưa tới không thiếu ánh mắt ghen tị, càng nhiều hơn tắc thì là tán thán cùng kính nể. Cường giả là vua, không chỉ có nhân tộc cùng yêu tộc thờ phụng, càng là ma tộc sinh tồn pháp tắc. Ở những thứ này dị tộc nhãn trong, người yếu chỉ xứng trở thành thức ăn. Thủy, mộc, hỏa, ba thuộc thiên phú, quỷ diện. Người quả nhiên là ta ma tộc thiên kiêu. Trách không được ngươi có thể chiến thắng cái kia hải tộc tân tú. Chỉ có ta ma tộc thiên kiêu mới năng lực khắc hải tộc. Thần đồ băng yểm ngưng trọng đứng lên. Nâng chén hô to. Tứ vương mạnh. Dĩ nhiên có thể tính ra 500 năm sau thiên kiêu hiện. Ma tử quỷ diện sẽ trở thành ta ma tộc thiên phú đệ nhất ma tử. Nghìn năm qua không ai bằng. Thành tựu tương lai không thể giới hạn lượng. Ta thần đồ băng yểm ở này cung chúc mừng quỷ diện. Sớm ngày ngũ hành viên mãn, trở thành cái kia trong truyền thuyết ngũ hành ma tử. Thần đồ băng yểm lời nói thấm thía, nghe cảm tình dồi dào, dường như xuất phát từ nội tâm. Nhưng mà từ ngôn lại biết, đối phương cung chúc mừng căn bản nghĩ một đằng nói một nẻo. Trừ phi hắn thần đồ băng yểm không có xưng đế dã tâm. Loại thứ ba thiên phú lực một ngày xuất hiện. Nhất định sẽ gây nên thân đồ băng yểm không vui. Thế nhưng từ ngôn đã bất chấp. Bởi vì hắn phải lấy cái này loại thứ ba thiên phú đạt được mục đích của hắn. Đa tạ băng yểm đại nhân. Đa tạ chư vị xem trọng. Phần của ta đây hậu thiên thiên phú nhìn kinh người. Thực tế trên. Lên. Hỏa hầu kém đến quá xa. Chỉ có thể thổi bay cái ly. Làm cho đầu gỗ cái bàn trường chút rêu xanh. Căn bản không có ích gì chỗ. Từ ngôn tự giễu cười, nói, bất quá ta nhưng không cam tâm, ta muốn khổ tu cái này gân gà một dạng loại thứ ba thiên phú, đem bên ngoài tu luyện tới đại thành cho đến viên mãn. Cho nên, mong rằng băng yểm đại nhân cho phép, để cho ta trở lại ma đế thành. Ma đế thành ở vào thụ thần quan là vạn dương thần mộc trung tâm, cho nên mộc linh khí nồng nặc. Quỷ diện đại nhân đây là muốn mượn này tu luyện mộc thuộc thiên phú. Có người nhìn thấu từ ngôn. Dụng ý, đối với hắn muốn phản hồi ma đế thành thỉnh cầu cũng không ngoài ý. Ma tộc tu luyện tuy là không quá cần linh khí phụ trợ. Thế nhưng tu luyện mộc thuộc thiên phú lực. Ở mộc linh khí tinh thuần địa phương có thể đạt được làm ít công to hiệu quả. Thụ thần quan tuy là mộc linh khí nồng nặc. Ma đế thành tổng về là ma đế đại nhân bế quan nơi. Ngoại trừ thân đồ nhà hậu duệ bên ngoài. Ngoại nhân đóng quân ma đế thành. Dường như không ổn đâu. Băng yểm đại nhân đóng quân nghênh hải chi. Quỷ diện đại nhân nếu như ở lại ma đế thành. Dường như không quá thích hợp. Cứ việc đều là thống lĩnh đại nhân. Dù sao có chính phó chi tranh. Ma đế thành chính là Bắc Châu hạch tâm. Càng là ta ma tộc cấm địa. Ma tử ma quân chúng thuyết phân vân. Hiển nhiên đại thể đối với từ ngôn yêu cầu có chút bất mãn. Chẳng qua thực có can đảm nói ra bất mãn lại không có mấy người. Quỷ diện, người thật muốn ở tại ma đế thành sao? Thân đồ băng yểm mặt mỉm cười. Khóe miệng răng nanh nhưng ở biểu thị hắn tàn nhẫn. Loại này rõ ràng muốn đoạt quyền yêu cầu. Là ranh giới cuối cùng của hắn chỗ. Thân đồ băng yểm sẽ không dễ dàng tha thứ bất luận kẻ nào dình hắn ma đế thành. Ma đế bảo tọa chỉ có thân đồ hậu duệ mới có tư cách chiếm giữ. Chính là, ta dự định ở ma đế thành bế quan chút năm tháng. Đang ở ma hoa điện, từ ngôn cười tủm tỉm nói đạo, dường như vẫn chưa phát hiện thân đồ băng yểm đáy mắt lãnh ý. Người muốn bế quan ma hoa điện, thân đồ băng yểm đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy ha ha phá lên cười, nói, được. Ma hoa điện theo này lấy sau liền giao cho ngươi. Chẳng qua ngươi cần phải cẩn thận cái kia tà linh. Ngàn vạn đừng làm cho nó đả thương ngươi. Có thể tu thành mộc thuộc thiên phú tốt nhất. Tu không được cũng không người trách. Nhớ kỹ. Vô luận ngươi có vài loại thiên phú. Ngươi đều là thứ bảy đại ma tử. Quân viễn trinh phó thống lĩnh. Thân đồ băng yểm thái độ chuyển biến. Là bởi vì từ ngôn muốn bế quan địa điểm. Nếu như là còn lại địa phương. Cho dù là ma đế thành tường thành, hắn thân đồ băng yểm đều không pháp dễ dàng tha thứ. Nhưng là ma hoa điện thì lại khác. Chỉ cần từ ngôn cho là thật dự định bế quan ma hoa điện. Thân đồ băng yểm không chỉ có sẽ không ngăn cản. Hắn ước gì từ ngôn ở ma hoa điện ở thêm mấy năm. Tốt nhất ở là được một bộ bạch cốt. Tà linh không người có thể khống chế. Hơn nữa hung hãn dữ tợn. Phàm là đi qua ma hoa điện người đều biết tà linh mới là Bắc Châu nhân vật đáng sợ nhất. Hơn nữa ma hoa điện bên trong mộc linh lực cũng là toàn bộ Bắc Châu nồng nặc nhất địa phương. Đã từ ngôn dự định mạo hiểm ở ma hoa điện bế quan. Thân đồ băng yểm tự nhiên muốn thành toàn đối phương. Cái này vị tâm cơ thâm trầm đệ nhất ma tử rốt cục thoải mái nở nụ cười. Thân đồ băng yểm đang cười. Từ ngôn cũng đang cười. Hai người cười đến một cái so với một cái thoải mái. Một cái so với một cái vui vẻ. Ma hoa điện có thể đối với người khác mà nói là tử địa. Đối với từ ngôn mà nói thật là sinh địa. Còn có thể thẳng đến đạo phủ cơ hội. Từ biết được đi thông đạo phủ truyền tống trận vẫn chưa đóng cửa. Từ ngôn liền định đi một chuyến Đông Châu. Đạo phủ trong đến tột cùng như thế nào? Hắn cần xác nhận một phen mới có thể an tâm. Vừa lúc lần này gặp cơ hội, hết thảy ma tử đều tập kết ở nghênh hải chi. Từ ngôn chỉ cần đến ma hoa điện, sẽ không người hội giám thị nhất cử nhất động của hắn. Như tà linh có thể ngăn chặn tàn nhẫn, từ ngôn thậm chí có thể ở ma hoa điện tùy ý tu luyện. Đang ở vinh hạnh lấy vận khí không tệ thời điểm, một giọng nói yếu ớt truyền đến. Đã quỷ diện đại nhân muốn ở ma hoa điện tu luyện. Ta cùng ngươi được rồi. Ta cũng muốn tu nhất tu như thế nào linh tê chi hoa. Nói chuyện cũng không người bên ngoài. Chính là Tuyết Cô Tình. Nàng lời này vừa nói ra. Chung quanh ma tử ma quân dồn dập thần sắc cổ quái. Được a, các ngươi đã hai vị tình đầu ý hợp. Nếu như ta không đồng ý khả năng liền bất cận nhân tình. Thân đồ băng yểm nhìn một chút Tuyết Cô. Tình lại nhìn một chút từ ngôn. Cười nói. Hy vọng hai vị có thể ở ma hoa điện tu thành chính quả. Lĩnh hội một phen linh tê chi mỹ ha ha. Ha ha ha ha. Thân đồ băng yểm tiếng cười. Đưa tới còn lại ma tử ma quân cười to. Duy chỉ có từ ngôn. Khóe miệng mỉm cười xăm ra một tia không dễ dàng phát giác lãnh ý.